Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 239, khai trương, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần giá cả, Trần Bảo Âm cộng bột mì, gia vị, củi hoa, thịt và các loại chi phí khác tính toán, định ra giá bát nhỏ 8 văn, bát lớn 10 văn, nếu là thêm thịt, 5 văn tiền 3 miếng. Trong lòng Tiền Bích Hà nhớ kỹ giá cả, được Trần Đại Lang đỡ, ngồi lên xe, cha, nương, trở về đi, lại nhìn Lan Lan đuổi theo, ánh mắt mềm nhũn, Lan Lan ngoan, nương trở về mang đường cho ngươi. Lan Lan muốn đường hình nhân, nhưng nàng càng muốn cùng giúp đỡ nương, nhưng nàng là một đứa trẻ ngoan, từ nhỏ đã hiểu chuyện ngoan ngoãn gật đầu, con học tập chăm chỉ ở nhà, chờ nương về. Chiếc xe lọc cọc lăn bánh, nhìn Lan Lan trông mong không nỡ rời đi. Đỗ Kim Hoa nắm lấy tay nàng, đi vào đi, cơm còn phải lát nữa con về phòng ngủ. Lại một lát, đang nói, trước mặt lao ra một bóng dáng, làm nàng giật nảy mình. Bảo Nha Nhi, ngươi làm gì vậy? Ta cũng đi. Trần Bảo Âm chạy ra ngoài, Đỗ Kim Hoa vội đưa tay túm lấy nàng. Con làm gì vậy? Đại ca, đại tẩu, nhị ca bận rộn đủ rồi. Hôm nay hưu mộc, khuê ước không? Ở nhà nghỉ ngơi chạy ra ngoài làm cái gì chứ? Trời rất lạnh, con lên trấn dạo một chút. Trần Bảo Âm trả lời thuận tay sờ Lan Lan một cái. Không cần đọc sách mang theo Kim đến chơi. Đi, đứa nhỏ này quá ngoan. Tuổi còn nhỏ không thích chơi đùa, khiến người khác nhìn mà đau lòng. Vâng, cô, Lan Lan gật đầu. Trong lúc nói chuyện, Trần Bảo Âm đã chạy tới, bám lên xe, giống như một con khỉ vậy. Trần Nhị Lang cười nói, nếu hôm nay trời tối hơn một chút, ta thật cho rằng bị một con khỉ đuổi theo, chọc cho Trần Bảo Âm đánh hắn. Ca ca đợi đi về nhà ta liền, nói cho nương biết, người lớn như vậy sao còn cáo trạng. Trần Nhị Lang đẩy tay nàng ra, vậy ta nói cho nhị tẩu. Trần Bảo Âm hừ một tiếng, thu tay về trong ống tay. Trần Nhị Lang cười một tiếng, giơ roi lên giá. Khi chiếc xe đến trấn, trời cũng đã sáng. Họ đi đến chợ tìm một chỗ trống đặt các quầy hàng lên, trong nồi gốm nấu canh xương lớn, cho lửa lên hương thơm, chậm rãi bay ra ngoài. Bên trái là một người bán rau, bên phải là một người bán củi, thỉnh thoảng nhìn về phía này. Mì được nấu trước, nhào thành sợi không sợ dính. Trên bảng, xe bày ra từng cái bát, dựa theo chén lớn nhỏ bỏ mì vào. Rắc thịt, chân giò đã cắt xong, còn có hành lá xanh trắng đan xen. Ô, bán như thế nào? Đại thúc bán củi mở miệng trước. Trần Đại Lang xoay người qua trả lời, bát nhỏ 8 văn, bát lớn 10 văn, thịt các người cắt thật mỏng. Đại thúc ánh mắt tốt liếc mắt vài cái nói, Trần Đại Lang mím chặt môi, ngược lại Trần Nhị Lang cười một tiếng nói, đúng không, đao công của đại tẩu ta rất đều, sợi mì cũng được nhào rất kỹ, cắn một miếng là ghiền răng. Anh có muốn nếm thử một bát không? Đến một chén lớn, đại thúc bán củi nói, lấy túi tiền ra đếm. Đồng tiền, không cần thịt là giá gì? Sửng sốt một chút, Trần Nhị Lang không dám trả lời, nhìn về phía Bảo Nha Nhi. Trần Bảo Âm lại không nói gì mà nhìn đại ca đại tẩu. Trần Đại Lang muốn nó, món này là thêm thịt bán không thêm? Thịt không bán. Lại nghe Tiền Bích Hà ôn nhu nhỏ giọng mở miệng, bát mì chay lớn là 5 văn tiền, anh lấy một bát à? Nàng mặc xiêm y sạch sẽ, tóc búi chỉnh tề, ôn nhu nhỏ giọng mở miệng, ngược lại làm cho đại thúc ngượng ngùng. Lại đếm ra, 5 văn tiền, tổng cộng 10 văn tiền đưa qua. Ta chỉ muốn hỏi một chút, ta lấy có thịt, ta chặt củi không ăn thịt sao có thể có sức lực? Tiền Bích Hà cười cười, múc ra hai muỗng canh nóng từ trong bình nước đổ vào trong chén lại cắt cho hắn thêm hai miếng thịt. Nói, ngài là vị khách đầu tiên của chúng ta. Chúng ta tặng ngài, thoải mái, đại thúc rất cao hứng nhận lấy. Ùn ùn ăn, cách chương.